Vẫn mơ về em, chương 26 tin đồn, góc truyện audio.com. Cánh tay hắn ôm lấy tôi càng lúc càng siết chặt, nhịp thở cũng càng lúc càng gấp gáp nặng nề. Bàn tay hắn bắt đầu lần mò trong vạt áo tôi. Vừa luống cuống ngăn cản vừa lẩy bẩy cầu xin. Ninh Hiên, không được, mau dừng. Lại, thực sự là không được đâu. Ninh Hiên hổn hển, nhướng cao đôi lông mày trên. Bộ mặt đang rất tha thiết, khàn giọng hỏi tôi. Tại sao không được, tôi sắp không ngăn nổi bàn tay của hắn nữa. Cuống quá, tôi không kiềm chế được bật khóc. Cậu còn quá nhỏ. Hắn ngậm lấy vành tai tôi, thì thào. Nhã Nhã, đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm. Anh không làm nữa. Quả nhiên cánh tay, đang lần mò dưới áo tôi dừng lại. Nhưng Nhã, anh khó chịu lắm. Nghe giọng hắn, đầy đau khổ, tim tôi bất giác cũng quặn lên nhói đau. Tôi khẽ hỏi, vậy phải làm thế nào cậu mới? Không khó chịu, hắn kề sát môi lên tai tôi phóng hỏa. Em giúp, anh được không? Dùng tay thôi, tôi thấy toàn mình đang bốc cháy còn trong tai. Thì ào ào tiếng bão đổ về. Trong bộ dạng hắn quả thực đang rất khó chịu, tôi đờ. Đẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý, cả ngày hôm đó tôi không làm được việc gì, chỉ ngồi thừ người trong văn phòng, mắt chân nhìn đôi tay mình. Nó đã, không, còn trong sạch nữa rồi. Cô giáo họ Vưu ngồi bên cạnh không chịu nổi sự im ắng trong văn phòng, hiếu kỳ hỏi tôi. Tô Nhã, làm gì mà nhìn chằm chằm vào? Hai bàn tay ghê thế, đau chỗ nào à? Tôi vội vàng thu tay, điềm tĩnh cười đáp. Em, đang đếm ngón tay để tính xem bao giờ có lương ấy mà. Cô Vưu ái ngại nhìn tôi cười, vẻ mặt vẫn thấp. Thoáng nỗi băn khoăn, dường như định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không muốn nói ra, cứ tiếp tục im lặng như thế e là cô Vưu sẽ mắc bệnh trầm uất mất tôi. Chủ động đóng vai một đồng nghiệp hiền lành và tinh tế bắt đầu khơi chuyện. Chị Vưu này, chị đang có chuyện gì muốn nói với em phải không? Vẻ mặt cô Vưu lại càng ám muội hơn, cô nheo mắt. Nhìn tôi nói, Tô Nhã, em đúng là rất có bản lĩnh, lớp E dạy nổi tiếng là khó. Chị nhất trường, thế mà nghe nói dạo này cứ đến giờ của em dù cả bầy ma vương. Quỷ sứ đó đứa nào đứa này đều trở nên ngoan ngoãn như mèo con. Tôi lờ mờ cảm thấy đây chưa phải là chủ đề chính của câu chuyện, nghe quá vô thưởng vô phạt. Tôi không tỏ thái độ gì, thuận miệng đáp lại lời khen ngợi của cô. Có gì đâu, có thể chúng thấy em còn trẻ, nên cũng ngại làm loạn. Câu trả lời của tôi dường như trùng ý cô Vưu. Nghe xong, hai mắt sáng rực lên, cô nhìn tôi nói. Đúng thế, đúng thế. Đúng là, em còn rất trẻ, em trẻ thế này, đứng cùng đám học sinh còn không phân biệt được. Đâu là cô đâu là trò ấy chứ. Nói xong cô bỗng cười phá lên, chuyển sang ý khác. Nhưng Tô Nhã này, em ít tuổi như thế này cũng không chắc đã là chuyện tốt đâu, ví như dạo này, không biết ai dám mạnh miệng nói em và một cậu học sinh lớp 12 số 5, Ninh Hiên, hai người rất ám muội. Có tiếng sấm nổ rền vang trong đầu tôi. Quả nhiên trên thế gian này không có bức vách nào là không thể xuyên thủng, trong cuộc đời này quả nhiên không có mối gian tình nào không bị bàn ra tán vào. Chuyện tay đình của tôi và Ninh Hiên xem ra không thể giấu nổi nữa rồi. Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh. Hờ, bây giờ có lắm người thích bịa chuyện rồi phao tin đồn nhảm thế. Mấy hôm trước còn đồn ầm lên là Ninh Hiên với cô bạn lớp bên cạnh Điền Uyển Nhi thế nào cơ mà, sao mới có mấy hôm đã chuyển sang em thế này. Em đoán mấy hôm nữa có khi lại gán ghép cậu ta với ai khác cũng nên. Góc truyện audio.com. Ninh Hiên bé nhỏ của tôi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi vừa ăn nói không phải với cậu rồi. Không phải tôi muốn đá cậu ra đâu nhưng, đúng là tình thế ép người quá đáng. Đừng trách tôi, vẻ mặt cô Vưu lập tức thay đổi, cô phấn khích. Tuôn ra một tràng những lời ấp ủ. Tô Nhã ơi, chẳng lẽ em không biết học sinh, cả trường đang truyền tai nhau chuyện gì? Chúng nó nói có một cô giáo trẻ mới về trường đã để ý ngay đến một học sinh tướng mạo xuất chúng, ra thế hiền. Hách, nhưng cậu học sinh này trước đó đã có bạn gái rồi, thế là cô giáo ra tay. Đánh đồn có địch cậu học sinh bị gạ gục trước tình yêu mới, còn cô bạn gái rơi vào cảnh bi thảm và bị phụ tình. Trời ơi, tổ tiên cụ kỵ nhà tôi ơi. Cái kịch bản này do ai đạo diễn mà còn lằng nhằng, rối rắm hơn cả mấy phim truyền hình dài. Tập tôi đã trở thành bà giáo thủ đoạn vô liêm sỉ, chỉ vì thèm muốn ra thế và nhan sắc của cậu học sinh bé nhỏ mà giơ móng vuốt ma quỷ làm cho cô bạn gái đầu tiên của cậu ta đau khổ như rơi xuống địa ngục. Chuyện này là thế nào đây? Còn bảo tôi cướp bạn trai của một nữ sinh nữa. Buồn nôn, lúc tôi trở thành mối tình đầu của Ninh Hiên, Điền Uyển Nhi còn đang ngồi trong nhà vệ sinh chờ bạn trai tôi mang giấy đến cứu trợ cơ đấy. Thế quái, nào trong nháy mắt tôi biến thành kẻ thứ ba rồi. Tôi nói, tin đồn này hoàn toàn sai sự thật, không chính xác, tuyệt đối không chính xác. Nghĩ thế nào nói vậy hơi giống kiểu không đáng đã khai tôi bèn vội vàng lấp liếm. Không, phải là không đúng, hoàn, toàn không đúng, cô Vưu nhìn tôi rồi buông một câu. Tô Nhã à, em, còn trẻ tương lai rực rỡ còn ở phía trước, đừng để tin đồn thất thiệt này hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của mình, mấy chuyện không rõ ràng không minh bạch này. Thôi, thực ra xung quanh người ta có Đàm Thiếu ra sao đều không hề gì, chỉ cần em tự biết giải quyết ổn thỏa là được. Tôi không khỏi hoang mang, cô Vưu tuy hơi nhiều chuyện một chút nhưng trong câu nói cuối cùng vừa rồi lại chứa đựng sự quan tâm chân thành. Tôi bắt đầu lặng yên suy nghĩ, rốt cuộc ai có thể là người lan truyền chuyện giữa tôi và Ninh Hiên. Bây giờ đến các thầy cô trong văn phòng cũng đã nghe được chuyện này rồi, tương lai phía trước nhất định đang ẩn giấu cả mớ rắc rối cực lớn, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ nhảy bổ ra chặn trước mặt tôi, đàn áp tôi, không làm tôi thân bại danh liệt, không trốn dung thân thì nhất định không thôi. Nhưng vì Ninh Hiên, mớ rắc rối này có to lớn khủng khiếp đến cỡ nào tôi cũng có thể hiên hang đứng thẳng đối mặt tuyệt đối. Không có chuyện hèn nhát chùn chân để cầu an. Ninh Hiên ơi, Ninh Hiên của tôi. Không một giây, một phút nào tôi không nghĩ tới hắn. Bất kể sắp tới khó khăn có lớn đến mấy, dù cho hiện nay hắn vẫn là học sinh của tôi, dẫu cho giờ nhìn chúng tôi thật chướng mắt nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được ở bên hắn. Và tôi biết Ninh Hiên cũng mong muốn như tôi. Tôi nghĩ đến hai chúng tôi đã không thể tách rời nhau được rồi. Buổi tối tôi và Ninh Hiên cũng rảo bước bên nhau trên một con phố vắng lặng không rõ tên, chúng tôi cứ đi, đi rất xa. Lúc đầu cả hai chỉ nắm tay nhau lặng lẽ bước không ai nói gì. Mãi sau khi đến một chỗ vắng bóng người, con sói đội lốt người Ninh Hiên lập tức bộc phát dã tính. Chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy tôi, bắt đầu hôn mãnh liệt. Tôi vùng vẫy đẩy hắn ra lấy lệ, rồi sau đó rất nhanh cũng bị cuốn vào cuộc chiến quyết liệt của môi và lưỡi. gocchuyenaudio.com Xong lượt đầu tiên, cả hai đều thở dốc, giữa chừng thỉnh thoảng cũng có người đi qua, có kẻ nhiều chuyện còn huýt sáo một hồi dài. Tôi đỏ bừng mặt, tim đập loạn, đầu choáng váng, nép vào lòng Ninh Hiên nói, sau này đừng đến công viên gần trường nữa. Tôi có cảm giác bọn mình bị lộ rồi. Hôm nay có cô giáo nói với tôi trong trường đang đồn ầm chuyện của bọn mình lên đấy. Tôi kể cho Ninh Hiên chuyện đã nghe được từ cô Vưu khi trước rồi chốt lại với hắn. Oan uổng cho tôi quá, vô duyên vô cơ biến thành kẻ thứ ba. À không phải, nếu tính theo tuổi tác của cậu và Điền Uyển Nhi thì tôi phải là bà già thứ ba mới đúng. Ninh Hiên nghe tôi kể xong giờ khóc giờ cười, ngỡ ngàng nhìn tôi nói, Tô Nhã, không phải anh công kích em đâu, nhưng bình thường thì kẻ thứ ba phải có nhan sắc xuất chúng hay thân hình nóng bỏng, không thì cũng phải điêu ngoa xảo quyệt, nhưng cả ba tiêu chuẩn này em chẳng đạt nổi lấy. Một nên e rằng còn cách danh hiệu kẻ thứ ba dài dài, miễn cưỡng lắm chắc chỉ được đến thứ hai thôi. Tức quá, có thể sỉ nhục trí tuệ của tôi, có thể chà đạp lên nhân phẩm của tôi, có thể nói trong não tôi chỉ có nước với bột mì, hòa tan thành thứ bột nhão nhoét như cháo, nhưng không được phép nói nhan sắc của tôi có vấn đề. Tôi gầm lên với Ninh Hiên, này, mặt mũi tôi không đến nỗi nào đâu nhé, ai nói tôi không xinh đẹp, tôi cho kẻ đó biết tay. Ninh Hiên nhìn tôi vung tay dậm chân, phá lên, cười sặc sủa, cười xong, hắn lại ôm eo tôi, tì chán lên chán. Tôi thì thầm, Tô Nhã, đừng quan tâm người ta đồn cái gì, mặc kệ họ đi. Dù sao, chỉ còn nửa năm nữa chúng ta cũng ra nước ngoài rồi. Tôi nghĩ một lát thấy hắn nói thế thì rõ ràng không phải bận tâm nhiều làm gì, mừng rỡ gật lấy gật để gỡ bỏ xong hòn đá to tướng đè nặng trong lòng, tôi lại có thời gian nhớ tới chuyện ướt át hôm qua. Nhìn Ninh Hiên, tôi bắt đầu thấy thẹn thùng dâng đầy mặt. Tôi nghĩ mặt mình bây giờ chắc chắn đỏ như con tôm luộc, hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút. Ninh Hiên trông sắc mặt của tôi thay đổi liền cười hỏi, em sao thế, bị quan nhị ca nhập hồn à? Tôi lườm hắn nói, cậu còn nhìn tôi được nữa, chẳng lẽ không thấy xấu hổ à? Hôm qua đòi người ta lấy tay giúp cậu, giúp cậu làm chuyện đó, đồ lưu manh. Nhắc đến chuyện hôm qua, Ninh Hiên chẳng hề hổ thẹn, ngược lại còn tươi phơi phới. Hắn kéo tôi lại thì thầm mấy câu ám muội mê hoặc tôi, Nhã Nhã, đợi anh ra trường rồi nhất định sẽ làm bằng được chuyện em đã hứa với anh. Tôi hứa với cậu ta gì cơ, chẳng lẽ tôi đã nói điều gì ngu ngốc như mang bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của cậu đến đây đổi lấy đời thiếu nữ của tôi sao? Không thể, tôi nhớ rõ ràng trong tình cảnh cấp bách đó tôi đã nói ít nhất cũng phải đợi đến lúc cậu tốt nghiệp được không, chỉ có vậy thôi. Không, ngờ câu này vào tai hắn lại thành trò tuyên bố hiến thân của tôi. Nghĩ lại chuyện hôm qua tôi hơi tiêu nghỉu, hỏi. Ninh Hiên, cậu nói xem, liệu người ta có cho rằng tôi rất biến thái không? Bà, cô già đi quấy rối một cậu con trai non nớt. Ninh Hiên lườm tôi, em không phải bà cô, em là bà vợ bé nhỏ xảo quyệt. Anh cũng không phải cậu con trai non nớt mà là ông chồng đẹp trai của bà vợ bé nhỏ. Bực quá, nói mà không ngượng mồm. Tôi cũng đến, ngại thay cho độ vô liêm sỉ của hắn. Tôi quát, linh tinh, tôi xảo quyệt chỗ nào? Ninh Hiên nhướn mày nói, em xem, em dày vò đám. Khóc chuyện audio.com, huynh đệ của anh đến nỗi ngay hít thở mạnh trong lớp cũng chẳng ai dám cả. Tôi lập tức nguôi ngoai cơn giận cười hi hi, nói, tất cả chẳng phải đều nhờ sự giúp đỡ của cậu còn gì. Nói xong tôi liền, cảm thấy có gì không ổn, dám là tên tiểu tử này đang uốn éo câu chuyện sang ca. Ngợi chính hắn lắm, trông cái bản mặt đẹp trai đang thèm ăn đấm của hắn mà tôi cười không nổi, gầm gừ, đồ gian xảo, mượn miệng tôi để tâng bốc bản. Hân, đồ hiên gian tà, tôi không nhắc lại chuyện cũ. Ninh Hiên, cậu, nói thử xem ai có thể là người nghĩ ra kịch bản biến tôi thành kẻ thứ ba đi. Cướp đoạt tình yêu, tôi nhìn hắn, trơ cháo dẫn dụ, liệu có phải là Điền Huyền? Nhi, Ninh Hiên véo mũi tôi nói, đã bảo đừng có bận, tâm đến chuyện này nữa rồi cơ mà, ai thì ai, bất kể là ai anh cũng cảm ơn người. Đó, anh chỉ muốn mọi người trên đời này đều biết em chính là bà xã của anh. Câu nói của Ninh Hiên lại như liều thuốc thanh xuân thấm đẫm, khiến con tim bé nhỏ của tôi bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Sao, hắn có thể nói ra những lời ngọt như mật thế? Tôi nắm lấy cánh tay hắn đung đưa hỏi. Thực ra, từ lâu rồi vẫn có một thắc mắc có thể nói ra không? Ninh Hiên nhướn mày nhìn tôi. Anh bảo không, được thì em có nói không? Tôi nắm chặt tay, gật đầu chắc nịch. Có, khách trương,